Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 8, Chuni bệnh đưa tới hối hận sự kiện. Cổ yêu, Kurumi lôi kéo Huân Nhi, nhìn phía hướng huyết mạch chắc thí lên trên bục đi tiểu hài tử xấu xa. Ngày đó nàng cùng Huân Nhi đi trước nghị sự điện, cũng chỉ có người kia cao ngạo dị thường, phảng phất đem hết thảy đều không để vào mắt, thẳng đến tộc trưởng cùng các trưởng lão an bài xong sự vật. Cái kia xú thí tên mới đi đến hai nàng trước mặt. Kurumi còn nhớ rõ cái tên kia cần ăn đòn dáng dấp. Đơn giản mà nói, chính là chỗ này trong hài tử hai trình độ mạnh nổ. Phần kia không biết xấu hổ dáng dấp, quả thực lệnh Kurumi xem thế là đủ rồi. Tuy là cuối cùng khóc sướt mướt chạy đi tìm hắn trưởng lão gia gia, nhưng hắn vị kia gia gia quả thực đem việc trải qua nhìn ở trong mắt. Vì vậy không nói hai lời, hai ba lần liền đem tiểu tử kia chữa dễ bảo, còn chuyên môn đi cho Kurumi xin lỗi. Nếu như đem vị này tương lai Hắc Yên Quân tứ đại đô thống một trong đen tối lịch sử ghi chép xuống, Kurumi nội tâm vẫn có chút tiểu hưng phấn. Huân Nhi cầm thật chặt Kurumi tay nhỏ bé, một đôi linh động mắt to tò mò nhìn quanh. Nàng cũng không biết huyết mạch chắc thí sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ biết là nơi đây tụ tập thật nhiều cùng nàng thông thường lớn tiểu hài tử. Nếu như nàng có thể cùng bọn họ trở thành bạn thì tốt rồi. Đáng tiếc đám này tiểu hài tử xấu xa, người nào không phải đang đứng ở chung hai nhộn nhịp niên kỷ. Mỗi một người đều cảm giác mình vô cùng nghiêu bức, đối với cùng tuổi khuê nữ có hảo ý cũng làm như không thấy. Chờ bọn hắn thời điểm thành niên, đang hồi tưởng lại bây giờ cảnh tượng như thế này, nhất định sẽ hận không thể đem chính mình chôn dưới đất. Đùng đùng, cho mình hai lỗ tai chim. Khi còn bé rõ ràng có thể cùng tương lai cổ tộc nữ thần trở thành thanh mai trúc mã, cứ như vậy bị cao ngạo chính bọn họ vứt xuống trong góc phòng. Thiên biết những thứ này tiểu hài tử xấu xa ở trở thành thiếu niên sau, biết phát điên đến mức nào, cũng khó trách nguyên lấy chung. Tiêu Viêm xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc, đám này thiếu niên muốn thay trời hành đạo rồi. Huyết mạch chắc thí trên đài chỉ đứng có một ông già, tay nâng ngôi sao mâm, đối phương cũng không phải là cổ tộc hạch tâm tầng quản lý nhân viên. Vậy do mượn, cổ, họ, cùng với đấu tôn thực lực cấp bậc, cũng sâu ngồi ở vị trí cao. Thông thường cổ tộc thế hệ trẻ lễ thành nhân, cùng với trẻ nhỏ một đời huyết mạch chắc thí, đều là do hắn tới phụ trách. Thông huyền trưởng lão ngày hôm nay vốn không muốn tới chắc thì nhóm này trẻ nhỏ. Nhưng nghe nói nhóm này trẻ nhỏ chung có tộc trưởng một đôi thiên kim. Vị này lão gia này vẫn không kềm chế được trong lòng gây rối. Tương truyền vị kia tam nhi tiểu thư có cực cao thiên phú, nếu như độ đậm của huyết thống cũng hết sức kinh người lời nói. Hắn dám nói tam nhi tiểu thư tuyệt đối sẽ trở thành cổ tộc thế hệ trẻ thiếu chủ. Thông huyền trưởng lão trong lòng dâng trào. Tam nhi tiểu thư đứng phía sau cửu tinh đấu thánh tột cùng tộc trường, lại có ưu việt mẫu hệ nhất mạch chống đỡ, chỉ cần huyết mạch hài lòng hắn chính là thời điểm nên chọn đổi. Vì vậy, cùng hắn cùng đi hai gã trưởng lão chỉ phải đứng ở chắc thí dưới đài phương quan sát, thuận tiện giám thị trật tự. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ không có lão già kia thực lực mạnh. Nếu không phải là lúc này trẻ nhỏ huyết mạch trong khảo nghiệm có tộc trưởng hai vị thiên kim, ai nghĩ để ý tới cái này chuyện phiền toái. Thông huyền trưởng lão đeo sao mâm treo cùng cổ yêu trước mặt, tiểu hài tử xấu xa cũng buông xuống bình thường không ai bì nổi thần tình, sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên là chịu đến trưởng bối nhiều lần nhắc nhở, thế hệ trước đại thể chưa có tới hiện trường quan sát. Bọn họ thân là cổ tộc hạch tâm tầng quản lý, mỗi ngày không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn xử lý rất nhiều trong tộc sự vật. thật coi bọn họ rất dỗi dánh a. Cổ yêu thôi động trong cơ thể mình sức mạnh huyết thống. Ngôi sao trên khay ánh sao sáng thế như trẻ tre. Một viên hợp với một viên. Thông huyền trưởng lão thần sắc đổi đổi. Lúc này mới người thứ nhất tiểu tử kia. Độ đậm của huyết thống giống như này biến thái. Viên thứ năm sáng như sao bắt đầu. Nhưng độ lập tức liền chậm lại rất nhiều. Thẳng đến cổ yêu tiểu tử kia đem hết toàn lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều bạch lúc, viên thứ sáu sao chỉ có khó khăn lắm sáng lên. Thông huyền trưởng lão gật đầu, trong cổ tộc lễ trưởng thành, đạt được lục phẩm huyết mạch mới có thể được thừa nhận. Cổ yêu còn tuổi nhỏ thì đạt đến rồi độ cao như thế. Tương lai nhất định bừng sáng, từ trẻ nhỏ đến thành niên giai đoạn, huyết mạch trong cơ thể sẽ bị sở hữu giả không ngừng nhắc đến luyện. Lấy cổ yêu loại tình huống này, thành niên lúc nhất định sẽ đạt được thất phẩm huyết mạch, thậm chí bát phẩm, mà bát phẩm đã có thể bảo đảm đối phương có thể bước vào cao giai đấu tôn, thậm chí có thể trở thành bán thánh. Nhìn thấy thông huyền trưởng lão gật đầu, cổ yêu sắc mặt tái nhợt mới có chuyển biến tốt. Nhìn thấy ngôi sao trên khay sáu viên sao chán ra quang mang, hắn còn hướng Kurumi khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua. Kurumi không có cảm giác gì. Ngược lại là Huân Nhi. Cầm Kurumi tay. Đột nhiên căng thẳng. Tam Nhi tỉ tỉ dáng vẻ của hắn thật đáng ghét. Huân Nhi yên lặng lui lại nửa bước. Bất quá thoạt nhìn dường như rất lợi hại dáng vẻ. Cổ chân. Thông huyền trưởng lão lại hô một vị. Kurumi xoay người. Nhu liễu nhu Huân Nhi đầu nhỏ, yên tâm đi, Huân Nhi nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Thật vậy chăng? Huân Nhi một đôi cắt nước trong con ngươi có chứa tia sáng. Tựa hồ đối với, làm náo động, chuyện này, tiểu hài tử ở sâu trong nội tâm đều có rất nhiều hướng tới. Cho dù là Huân Nhi loại này hướng nội tính tình, thực sự, kế tiếp, cổ Tam Nhi. Kurumi khóe miệng nhỏ bé kéo, tuy là nàng rất muốn nhổ nước bọt tên này, thậm chí đối với chính mình cái kia tiện nghi cha lấy tên huyền học rất là hoài nghi. Nhưng nàng càng hoài nghi mình tên này là bị không hiểu ý thức quấy dày. Nhưng như vậy thanh thuần không làm bộ tên, lại có chứa một tia phía sau màn SS mùi vị. Kurumi cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi tên này. Cái gì? Không chấp nhận còn có thể làm sao? Người có thế để cho mới vừa sinh ra cổ Tam Nhi nắm lên nhà mình tiện nghi cha cổ áo. Làm cho hắn cho mình cưỡng chế cải danh sao? Ở Kurumi không ngừng tiến hành mình thôi miên. Tên chỉ là một danh hiệu lúc. Cái này, Tam Nhi, đã ở trong cổ tộc nhiều hơn một tia thần bí mùi vị. Giáng sinh cùng ngày, thực lực đạt đến đấu thánh mẫu thân tử vong. Hơn 1.000 năm không nhúc nhích kim đế phần thiên viêm xuất hiện không hiểu dị động. Trong truyền thuyết, ngay cả đồng bào muội muội đều bị nàng bá đạo thiên phú tổn thương căn cơ. Thông huyền trưởng lão mặt mũi giả nua trên, lần đầu xuất hiện chờ mong thần sắc, lấy cổ yêu vì xú thí tiểu tử, thì biểu hiện ra mặt coi thường, nhưng từ bọn họ thường thường hướng trên đài liếc trộm ánh mắt. Là có thể hiện tại bọn họ đối với vị này cổ tộc, nhân vật truyện kỳ, vẫn là sở hữu vô cùng lòng. Hiếu kỳ mãnh liệt, Kurumi vừa muốn khởi bước lên đài, phát hiện chính mình ống tay áo bị Huân Nhi níu lại. Làm sao vậy? Kurumi khó hiểu, Huân Nhi ấp úng nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Tỉ tỉ tỉ, nỗ lực lên, nhất định phải đánh bại bọn họ. Ân. Non nớt khuôn mặt tươi cười phản chiếu ở Huân Nhi tinh khiết con ngươi. Ngây người khoảng khắc, phát hiện tỷ tỷ đã đứng ở huyết mạch chắc thí trên đài. Thân thể nho nhỏ lui về phía sau rụt một cái. Nàng vô cùng không phải thói quen chính mình một thân một mình. Trên đài, thông huyền trưởng lão khó được ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hòa ái dễ gần cúi người xuống. Tam Nhi tiểu thư, đợi lát nữa nhớ kỹ muốn thôi động toàn bộ huyết mạch lực lượng. không lưu dư lực, nhìn thấy mặt trước búp bê gật đầu. Thông huyền trưởng lão tâm tình thật tốt, nhưng là tránh không được khẩn trương. Ngôi sao mâm huyền phù ở Kurumi trước người. Thông huyền trưởng lão ngưng ngưng nhãn thần. Bắt đầu đi, Tam Nhi tiểu thư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.